Thập niên 70 vợ cả hoa đào tinh xinh đẹp thức tỉnh. Chương 15 giờ 15, hoa đào tinh mắt mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mạn Tinh ở trong phòng nghe mẹ Diệp Nghiêm khắc răn dạy mình. Con và hắn đã cùng phòng rồi sao? Đã cùng phòng. Mau bảo hắn an bài công tác cho anh hai con. Giọng mẹ Diệp có thêm vài phần không kiên nhẫn. Đối với hôn sự này, hiển nhiên cũng không quá vui mừng. Nhìn ngày nguyên thân kết hôn, nhà mẹ đẻ không có mấy người tới là biết. Mẹ Diệp chán ghét người Tống gia. Hoa đào tinh lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của nguyên thân. Thoạt nhìn đã hơn 40 tuổi, nhưng còn già hơn mẹ chồng cô nhiều. Một đầu tóc bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt, mặt gầy nên xương gò má nhô cao lên. Trong truyền thuyết những người có xương gò má cao thì DC vọng khống chế rất mạnh. Dung mạo có vài phần giống nguyên thân, có thể thấy được là một mỹ nhân, nhưng bị cuộc sống tàn phá đến nỗi hai mắt không còn thần khí. Nhìn thêm vài phần khắc nghiệt, lúc cô vừa tới đã nhìn qua da thịt trên người nguyên thân. Da trắng như ngọc, ở thời đại ăn không no mặc không ấm này, có thể có loại da thịt này. Nghĩ cũng biết trước kia chưa từng chịu khổ. Trong trí nhớ, mẹ Diệp không trọng nam khinh nữ, ngược lại vẫn coi cô như mặt tiền cửa hàng mà nuôi dưỡng. Ai ngờ sau biến cố mẹ Diệp đã hoàn toàn biến thành oán phụ. Mẹ đang nói chuyện với con. Rốt cuộc con có nghe thấy không? Lúc trước là con muốn chết muốn sống muốn gả vào Tống gia. Con cũng đã cam đoan, nhất định sẽ nói Tống Văn Cảnh an bài công tác cho anh hai con. Hiện tại thì sao? Mẹ Diệp thấy cô vẫn không nói lời nào. Giọng cao lên, đôi mắt phượng kia trừng lên, ánh mắt như đang phun lửa, còn đang lải nhải oán giận. Đã kết hôn với con, cũng không đưa vợ về nhà mẹ đẻ. Tống gia bọn họ coi chúng ta là cái gì? Coi con là cái gì? Có tôn trọng một chút nào không? Bà Diệp hiếu thắng cả đời. Kết quả là, con trai lớn không nghe lời cưới tiểu thư nhà tư bản bị liên lụy phải xuống nông trường. Đến nay tung tích vẫn chưa rõ. Con trai thứ hai mắt thấy có thể có chút tiền đồ, lại cả ngày chơi bời. Nhìn lại phiền lòng, cô con gái xinh đẹp nhất của bà. Cô con gái mà bà tự hào, có mối nhân duyên tốt lại không cần, nhất định phải nhảy xuống nước gả vào Tống gia. Con rể cũng chưa từng đến cửa, hết lần này tới lần khác người chồng mình tự hào, cũng bị liệt trong một trận lở đất. Bà là một người phụ nữ, bà có thể làm gì? Bà không muốn con gái mình hạnh phúc sao? Ai bảo con bé bị mù mắt, không nghe lời cha mẹ, có thể sống những ngày tốt lành gì? Hoa đào tinh mù mắt. Đào hoa tinh giỏi cảm nhận cảm xúc của con người. Gần như từ lúc mẹ nguyên thân vừa ngồi xuống, cô đã cảm nhận được oán hận nồng đậm quét tới. Cô vẫn không nói gì, chờ bà ấy phát ti ba tê đủ, mới đưa một chén trà lại tới. Mẹ, xin bớt giận. Mẹ đi tới mệt mỏi nửa ngày, uống một ngụm trà hoa lại nhuận khí rồi nói sau. Được không? Giọng cô mềm mại, còn có chút ngọt ngào khiến người ta như được an ủi vậy. Trước kia ở nhà, con gái được cưng chiều mà lớn lên, tính cách của con bé cơ bản là tính tình đại tiểu thư. Nói chuyện ấm lòng như vậy, căn bản chưa từng có. Bà Diệp vừa nghe, lại tức giận. Trước kia con ở nhà, chưa bao giờ cần suy nghĩ những chuyện này. Nhìn xem con gà tới đây thành bộ dạng gì, đã biết quan sát sắc mặt. Đã nói với con người đàn ông mà cha mẹ không đồng ý thì không thể gả. Con lại không nghe, nói là như thế. Bà Diệp vẫn tiếp nhận trà hoa nhài con gái đưa tới uống một ngụm. Cảm giác một mùi hương ngọt ngào thấm vào bao trùm cả ruột gan. Sự tức giận bốc lên từ trong lồ âng ngực trong nháy mắt đã tản đi hơn phân nửa. Nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào. Trừng mắt nhìn con gái mình và nói cô giải thích. Diệp Mạn Tinh tinh tế đẩy cho bà Diệp một ly trà hoa lại nữa, để bà hạ hòa. Cãi nhau không giải quyết được vấn đề, Hoa Đào Tinh có thể cảm giác được tâm tình đối phương dần dần bình tĩnh lại. Lúc này mới mở miệng nói, mẹ, Văn Cảnh là quân nhân, bất cứ lúc nào có việc bị gọi trở về cũng là chuyện bình thường. Thấy bà ấy lại muốn tức giận, lại phải nhắc lại một lần. Về phần mẹ nói, chuyện gả cho chủ nhiệm ủy ban cách mạng kia, bề ngoài thoạt nhìn là chuyện tốt, nhưng phải xem nhân phẩm của đối phương. Mẹ, chúng ta không thể chỉ nhìn điều kiện của đối phương không nhìn nhân phẩm. Mẹ Diệp không phục, sẵn giọng nói, con biết cái gì? Cái gì mà nhân phẩm với không nhân phẩm? Còn chưa quen biết thì sao biết được nhân phẩm đối phương có tốt hay không? Tống Văn Cảnh đã cứu con rơi xuống nước một lần, đã là có nhân phẩm tốt rồi. Hơn nữa, sống qua ngày, chỉ mỗi nhân phẩm tốt thì có ích lợi gì? Củi gạo dầu muối tương giấm trà, cái nào không cần tiền? Người ta có điều kiện tốt, con gả qua sẽ có hộ khẩu thành thị, ăn lương thực cung ứng. Con ở nơi này, có cái gì? Không cần xuống đất làm việc, hay là không cần hầu hạ cha mẹ chồng hả? Lập gia đình, cho dù mẹ không cầu con gả cao, nhưng ít nhất không thể để cho chất lượng cuộc sống của mình giảm xuống chứ. Bà Diệp lại nhảy oán giận, tóm lại đều là cô gái mình chịu thiệt. Điều kiện của Tống gia so ra còn kém chủ nhiệm ủy ban cách mạng kia nhiều. Cô không nghe lời cha mẹ, phải chịu thiệt vân vân. Mà chứng cớ, chính là con rể không muốn cùng con gái về lại mặt. Không muốn an bài công tác cho anh hai nó. Vốn chỉ là chuyện thuận tay. Ông nội Tống là lính, cha Tống là cán bộ xã, Tống Văn Cảnh cũng là đoàn trưởng. Nếu bọn họ thật sự có tâm, phàm là thật sự coi trọng con bé một chút, vì sao lại không nhìn thấy tình huống nhà mẹ đẻ mà an bài công tác cho anh hai con bé? Cách chương.